Tôi chỉ dám trộm nhìn cậu Chi Cửu. Chương 33, cô sánh vai cùng mặt trời, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Nam gõ xong từ cuối cùng trên bàn phím, gửi bản thảo đầu tiên cho Hứa Mộng Mộng lại là một đêm khuya tĩnh lặng. Cô lục lọi chiếc tủ, tìm ra cuốn nhật ký cũ kỹ, dây đã ngả màu vàng và có vài trang bị rách. Cô ngồi trên ghế sofa ở phòng khách, dưới ánh đèn, tỉ mỉ đọc những dòng chữ non nớt trên đó. 18 tuổi, thích chơi bóng rổ, thần tượng là cô B, thích nghe Châu Kiệt Luân. Đặc biệt là bài, ngày nắng, dù trời mưa hay nắng cũng sẽ ra sân chơi bóng, mùa đông dễ bị cảm lạnh, ho, chơi piano rất giỏi, từng chơi bài. Mắc cạn, học lực tốt, nhưng môn ngữ văn hơi yếu, đặt hình Sasuke làm ảnh đại diện, ghét rau mùi, thích ăn cay, thích kẹo bạc hà hô, chạy 1.000m rất dễ dàng, có nhiều người thích cậu, đứng nhất môn tự nhiên, là chủ lực của đội bóng rổ, luôn đứng đầu. Mỗi ngày vào giờ ra chơi, từ 9 giờ 10 đến 9 giờ 15, cậu sẽ xuất hiện ở cầu thang giữa tầng 2 và tầng 3. Tối thứ 6 hàng tuần sẽ ra sân bóng gần nhà chơi bóng, chỉ có điều dễ bị lật cổ chân khi chơi. Cậu là người rất tốt, sẽ giúp đỡ người lạ chưa quen biết, mua hoa của bà cụ, nhường chỗ trên xe buýt, đã giúp mình rất nhiều lần, là người luôn tỏa sáng. Trên sống mũi có một nốt ruồi, cao 1m83, sinh nhật vào ngày 11 tháng 12, công nhân Mã, chàng trai với áo bóng rổ xanh đậm số 11, đôi tay rất đẹp, gia đình từng gặp chuyện, khoảng thời gian đó cậu rất suy sụp, nhưng cậu vẫn rất tốt, rất tốt. Mình hy vọng cậu mãi mãi bình an và thuận lợi. Cuốn nhật ký ấy ghi lại toàn bộ dấu ấn tuổi trẻ của cậu, sở thích và thói quen của cậu, cũng là câu chuyện về mối tình thầm lặng mà sâu sắc nhất của cô. Dựa vào những dòng trong cuốn nhật ký đó, Trần Nam đã viết nên một hình ảnh sống động về cậu. Lộ Hủ, câu chuyện này, cô viết đến khi kỳ thi đại học kết thúc thì dừng lại. Hứa Mộng Mộng đã thức liền mấy đêm để đọc hết cuốn sách của Trần Nam. Dù biết cô thích viết kết cục buồn, lại còn thích nam chính họ L, nhưng đến kết thúc như vậy, Hứa Mộng Mộng vẫn không thể chấp nhận nổi. Nửa đêm, không nói một lời, Hứa Mộng Mộng chạy đến nhà Trần Nam. Trần Nam, chị biết em chưa ngủ, mau mở cửa. Cô gõ cửa, giọng nói rõ ràng giữa đêm khuya. Trần Nam thực sự chưa ngủ, bước đến cửa, mở cửa nhìn thấy khuôn mặt đầy oán trách của Hứa Mộng Mộng. Cô không ngạc nhiên về sự xuất hiện của cô. Có chuyện gì vậy, làm cho đại biên tập Hứa phải đến tận nhà giữa đêm thế này? Cô cười, giả vờ như không biết, nghiêng người để Hứa Mộng Mộng vào nhà. Phòng khách không bật đèn, cửa sổ lớn được mở ra, gió thu ùa vào, rèm trắng tung bay, ánh trăng yếu ớt. Hứa Mộng Mộng vào nhà, vô tình hay cố ý liếc nhìn Trần Nam. Chỉ trong một tháng, cô viết xong cuốn sách, dường như gầy đi rất nhiều. Lần này em nhanh thật đấy, viết nhanh như vậy. Hứa Mộng Mộng đặt thứ trong tay xuống, nhìn kỹ thì là một đống bia. Không phải tại chị thúc giục gấp à, em đúng lúc nhiều cảm hứng. Trần Nam lờ đi giọng điệu mỉa mai của cô, ngồi xuống bên sofa, không khách sáo mà mở một lon bia, mở ra uống một ngụm. Hứa Mộng Mộng quay đầu, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Trần Nam. Ánh trăng trắng lạnh rơi trên khuôn mặt cô, hàng mi dài khẽ run, biểu cảm hờ hững, mang theo một cảm giác tan vỡ. Hứa Mộng Mộng hiếm khi thấy Trần Nam như vậy, dường như luôn có một kẽ hở nào đó, khiến cô lộ ra bộ dạng này. Hứa Mộng Mộng mím môi, lo lắng cho cô, giọng nói mềm mại hơn. Nói đi, em viết xong cuốn sách này rồi, còn không định nói cho chị biết à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần em uống say, cái người mà em nhắc đến là ai vậy? Nghe đến đây, Trần Nam không bất ngờ, chỉ là sau một lúc lâu, vẫn không biết phải mở lời thế nào. Là người chị thấy trong sách, Lộ Hủ. Cô gượng gạo nở nụ cười, khó khăn thốt ra vài chữ. Chị thấy người đó không phải Lộ Hủ đâu, em viết về L bao nhiêu năm rồi, rốt cuộc đó là ai? Hứa Mộng Mộng không muốn vòng vo, hỏi thẳng vào điểm yếu trong lòng Trần Nam. Cô không trả lời, cúi đầu nhìn lon bia trong tay, nhớ lại lần say rượu mà Hứa Mộng Mộng đã nhắc đến. Thật ra, trước khi gọi nhầm vào số của Hứa Mộng Mộng, cô đã gọi nhầm vào một số khác. Buổi tiệc cuối năm đó là vào cuối tháng 12, ngày cuối cùng của năm. Trần Nam uống say bí tỉ, tửu lượng của cô không tệ cũng không giỏi, bình thường uống đều có chừng mực, chỉ có hôm đó không hiểu sao, cô lại uống say đến mức không biết gì. Cô cũng không nhớ rõ lắm, có vẻ như là đồng nghiệp cùng nhóm, kể một câu chuyện về tình yêu thầm kín trong buổi tiệc, thao thao bất tuyệt. Cậu nói có người thực sự có thể thích một người nhiều năm như vậy không? Dù sao mình cũng không tin, mấy tình tiết này chỉ có trong phim với tiểu thuyết thôi, làm gì có ở ngoài đời. Các đồng nghiệp xung quanh, có người hưởng ứng, có người đưa ra ý kiến khác. Chỉ có cô không nói gì, những lời đó cứ mãi quanh quẩn trong đầu cô. Thế là cô uống hết ly này đến ly khác, say khướt. Trên đường về nhà, đi qua quảng trường lớn nhất thành phố Tô, màn hình LED trên đó đã bắt đầu đếm ngược từ 10 giây cuối cùng, xe cộ và người đi bộ phía trước đều dừng lại. Trần Nam cứ nhìn như vậy, vô thức gọi vào số điện thoại mà cô không bao giờ dám gọi. Tiếng tút tút lạnh lùng vang lên, và giây cuối cùng của đếm ngược, điện thoại đã được người kia nhấc máy. Alo, xin hỏi là ai vậy? Giọng nói trong trẻo từ đầu dây bên kia khiến cô lập tức tỉnh táo. Trần Nam chớp mắt, nhìn tên được lưu trong điện thoại là 11. Khoảnh khắc nhìn thấy cái tên đó, cô bỗng nghẹn lại, đến thở cũng không dám thở mạnh. Alo, xin chào, cậu còn ở đó không? Giọng nói trong điện thoại vẫn hỏi, âm thanh quen thuộc mà có chút xa lạ. Đã không biết bao nhiêu năm rồi, cuối cùng cô mới lại được nghe giọng nói của Lộ Hu. So với thời trung học, giọng cậu đã thay đổi rất nhiều. Nhưng rõ ràng đã qua nhiều năm như vậy, tại sao? Khi nghe thấy giọng cậu, cô vẫn muốn khóc chứ. Người lẽ ra đã bị chôn vùi trong quá khứ ấy, thậm chí không cần gặp mặt. Chỉ vài từ qua giọng nói đã khiến sự mạnh mẽ bấy lâu của cô hoàn toàn sụp đổ. Mình gọi nhầm số rồi, ngại quá. Chúc mừng năm mới. Cô cười khổ, đầu tựa vào cửa sổ xe, bên ngoài pháo hoa rực rỡ, dòng người tấp nập. Không sao, chúc mừng năm mới, Lộ Hủ lạnh nhạt trả lời, đáp lại lời chúc của cô. Nếu không có việc gì nữa, mình cúp máy trước nhé. Cô đáp một tiếng, nặng nề, điện thoại bị ngắt. Sau vài phút, cô vẫn giữ nguyên tư thế cầm điện thoại như lúc đầu. Bầu trời âm u, ánh đèn bên đường lấp lánh rải rác trên khuôn mặt của Trần Nam. Chỉ vài giây sau lại biến mất. Người phụ nữ đứng tựa vào cửa sổ, nước mắt đã đầm đìa. Chuyện thầm yêu trộm nhớ, ngay cả một lời chúc bình thường nhất cũng mang theo ý nghĩa sâu xa mà người khác không hiểu. Những lời mà nhiều người có thể dễ dàng thốt ra, cô phải suy nghĩ kỹ lưỡng nhiều lần, phải dựa vào men rượu mới có thể nói ra. Ai bảo rằng những tình tiết trong tiểu thuyết sẽ không xảy ra ngoài đời thực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu tất cả chỉ là giả dối, vậy 8 năm qua của cô tính là gì? Lộ Hù không phải chính là L sao? Cô lảng tránh câu hỏi, uống một ngụm rượu, khóe mắt khẽ đỏ. Hứa Mộng Mộng nhìn thấy vậy, rút vài tờ giấy đưa cho cô, dò hỏi. Cậu ấy, tên là gì? Cô lắc đầu, không trả lời. Sau khi thi đại học xong, hai người còn gặp lại nhau không? Cô lật lại bản thảo mà Trần Nam đưa cho mình. Câu chuyện này khắc cốt ghi tâm. Nhưng lại vô cùng bình thường. Như thể ai cũng đã từng thầm thương trộm nhớ một người. Người đó xuất sắc, quá xa vời, như một ngôi sao trên bầu trời, mãi mãi không thể chạm tới. Nhưng bản thảo của Trần Nam vẫn chưa hoàn chỉnh, bởi vì cô vẫn chưa cho nữ chính trong câu chuyện này một cái kết. Gặp rồi, chắc là khoảng 2-3 năm trước. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, cô biết Lộ Hủ đã vào Đại học Nam, nên từ năm nhất đại học, mục tiêu của cô trong kỳ thi nghiên cứu sinh cũng chính là Đại học Nam. Không rõ là vì điều gì, có lẽ chỉ là muốn đến trường của cậu một lần. Trong những năm tháng đại học ấy, bạn cùng phòng của cô đều rất tốt. Thấy cô khóc thảm thương vào hôm đó, họ rủ cô đi chơi, cùng nhau chạy bộ để giải tỏa cảm xúc, tiện thể giảm cân, dạy cô trang điểm và phối đồ. Trong những dịp quan trọng, khi biết cô đã chuẩn bị sẵn sàng nhưng lại không dám bước lên, họ luôn chủ động khích lệ cô lên sân khấu phát biểu. Sự thay đổi của Trần Nam không thể tách rời sự giúp đỡ của bạn cùng phòng. 4 năm đại học, cô cũng mơ hồ dần dần, ban đầu vào đại học Tô vì Lộ Hù, nhưng sau đó lại thật sự kết bạn, tìm thấy điều mình thích và lý tưởng của bản thân. Sau khi tốt nghiệp, cô trở thành một phóng viên truyền hình, bắt đầu từ vị trí thực tập sinh nhỏ bé. Đó có lẽ là lần đầu tiên cô đi theo các giáo viên trong đài ra ngoài phỏng vấn. Chị Trương, chị dẫn vài người đến trung tâm thành phố một chuyến đi, bên đó có một hội nghị quan trọng với sự tham gia của nhiều đối tác nước ngoài, nhiều đồng nghiệp cũng đến rồi. Chị chuẩn bị đi ngay nhé. Được, sếp, tôi đi ngay. Chị Trương gật đầu, vội vã tìm thêm vài người. Nhìn thấy Trần Nam đang rảnh liền gọi cô. Trần Nam, đi đi đi, theo sư phụ ra ngoài, chị sẽ dẫn em đi xem thế nào là cảnh lớn. Cô ngơ ngác gật đầu, vội vàng thu dọn đồ đạc rồi theo chị Trương ra ngoài. Hiện trường chen chúc người và ánh đèn nhấp nháy, máy quay được đặt ngay trên sân khấu phát sóng trực tiếp, kết nối với đài truyền hình. Bọn họ lần lượt ổn định chỗ ngồi, hội nghị bắt đầu. Ngay khi vừa bắt đầu, chị Trương đột nhiên thay đổi kế hoạch phỏng vấn đã bàn trước đó, nhắc Trần Nam lát nữa sẽ lên thay chị phỏng vấn, còn chị sẽ hỗ trợ. Lần đầu tiên cô ra ngoài phỏng vấn đã gặp phải một sự kiện quy mô lớn như vậy, nhưng đối diện với yêu cầu của chị Trương, cô không thể từ chối. Đây giống như một thử thách, nếu không vượt qua, cô sẽ không đủ khả năng làm phóng viên. Suốt quá trình, dây thần kinh của cô căng thẳng cực độ, ngồi trên ghế mà như ngồi trên đống lửa, lo lắng đến mức mồ hôi lạnh đổ ra không ngừng. Dù mấy năm qua cô có thể đối diện với ánh mắt của nhiều người hơn, cũng không còn quá nhút nhát, nhưng đối diện với quy mô lớn như thế, cô vẫn lo sợ và run rẩy. Chị Trương ngồi bên cạnh Trần Nam, nhìn thấy cô cứ ngồi không yên, có chút thất vọng, nghĩ nếu không được thì vẫn phải để mình lên thay thế như kế hoạch ban đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Nam liên tục vuốt sợi dây chuyền quanh cổ, trong tai nghe phát ra những ngôn ngữ khác nhau, ánh mắt của cô trở nên mơ hồ. Cô nghe những âm thanh đó rồi ngẩng đầu lên, cùng lúc đó, giọng nói của phiên dịch viên trên sân khấu truyền đến tai nghe của cô. Giọng nói của người phiên dịch chuẩn xác và hay, đối với cô, lại quen thuộc không thể tả. Mắt cô cay xè, ánh mắt nhìn lên sân khấu, thấy Lộ Hủ đứng bên cạnh, vẻ mặt bình tĩnh, điềm đạm dịch lại nội dung cuộc đối thoại. Dáng vẻ của cậu không thay đổi nhiều so với thời cấp 3. Điều đầu tiên cô chú ý vẫn là nốt ruồi nổi bật trên sống mũi của cậu, chỉ có điều đường viền hàm của cậu thêm phần rõ ràng, mang chút điềm đạm hơn. Tóc cậu được cắt ngắn hơn, trông lạnh lùng hơn, bộ vest màu tối rất hợp với cậu, khiến cậu trông chuyên nghiệp và nghiêm túc. Đối mặt với ánh mắt của bao nhiêu người, cậu không hề tỏ ra sợ hãi hay lo lắng. Lòng cô ngổn ngang trăm mối, nhưng cũng thật sự vui mừng khi thấy cậu xuất hiện trong hội nghị. Cậu đã thực hiện được ước mơ của mình, trở thành một phiên dịch viên. Khoảnh khắc cô nhìn thấy dáng vẻ của cậu, tâm trạng lo lắng và bất an của cô bỗng chốc lắng xuống. Nhìn cậu trên sân khấu, giống như nhiều năm trước, nỗi lo lắng trong cô đã được cậu hóa giải. Cuộc phỏng vấn sau đó, Trần Nam hoàn thành vượt ngoài mong đợi. Câu hỏi của cô rất hợp lý, giọng nói tự nhiên, tính chuyên nghiệp cao. Lộ Hủ đứng bên cạnh, nghe thấy giọng cô nhẹ nhàng, dịu dàng, lời nói lưu loát, cậu không khỏi liếc nhìn cô một cái. Cô gái kia là phóng viên mới của bọn họ đúng không? Trước đây chưa thấy bao giờ, trông không tồi. Đúng vậy, năng lực cũng tốt, thể hiện tại hiện trường rất ấn tượng. Những tiếng nói khe khẽ quanh cậu lọt vào tai, cậu nhướng mày, mỉm cười nhẹ, rồi không nhìn cô nữa, thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi. Nhiệm vụ phỏng vấn lần này, cô đã hoàn thành suôn sẻ. Sau khi cuộc phỏng vấn kết thúc, chị Trương quay sang cô ánh mắt tán thưởng. Lúc này Trần Nam mới thở phào nhẹ nhõm, bảo là không lo lắng thì không đúng, nhưng nhìn thấy cậu bình thản và chuyên nghiệp xuất hiện trước mặt mình, cô cũng lấy lại được can đảm, không còn quá sợ hãi và căng thẳng nữa. Chị còn tưởng em không làm nổi cơ, làm chị lo lắng muốn chết. Chị Trương đến vỗ vai cô, kéo cô thu dọn dụng cụ chuyên dụng rồi cùng rời đi. Đừng trách chị nhé, chị mới vào nghề cũng giống y như em vậy, thầy chị cũng vứt gánh nặng lên vai chị như thế đấy. Người ta nói kiến thức trong sách vở không bằng một lần thực hành đâu. Chị Trương cười nhớ lại, nhưng mà, chị thấy em vừa rồi thật sự căng thẳng lắm, còn căng hơn cả chị lúc đó. Trong số những học sinh chị dẫn dắt, em là người chị kỳ vọng nhất, nhưng vừa rồi chị thật sự không chắc em làm nổi. Vẻ mặt của cô lúc đó, chính cô cũng không biết, ngồi trên ghế mà mặt tái mét như thế nào. Nhưng may mà, không có sự cố gì xảy ra cả. Chị Trương suốt cả buổi lo lắng nhìn chằm chằm vào Trần Nam, nhưng không hiểu tại sao, ở nửa cuối buổi, cô gái nhỏ trước mặt chị dường như đột nhiên thả lỏng, không còn căng thẳng, gấp gáp như trước. Em có thể nói cho chị biết, tại sao ban nãy em rõ ràng rất lo lắng, mà sao đột nhiên lại bình tĩnh như vậy được không? Nghe câu hỏi của chị Trương, Trần Nam thoáng ngẩn người, cô không nói rõ lý do. Chỉ là, đột nhiên nhớ ra vài chuyện, nên bình tĩnh lại thôi. Chị Trương gật đầu, suốt dọc đường cười khen ngợi cô không ngớt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt lắm, tốt lắm, sau này cứ giữ vững phong độ như vậy. Chị tin em, tương lai nhất định rộng mở. Em cảm sư phụ, Trần Nam cười nhẹ, vô thức quay đầu lại nhìn phòng họp đã đi xa. Trong lòng cô nói lời cảm ơn, sau bao nhiêu năm, cuối cùng họ cũng có một khoảnh khắc đứng cùng một chỗ. Thật ra, không ai có con đường dễ dàng. Những kiến thức lộ hù học được từ thầy cô và kinh nghiệm tích lũy ngoài đời đã khiến cậu trở nên đủ chuyên nghiệp và lý trí. Còn cô, sau bao lần vấp ngã, đuổi theo ánh mặt trời, cô đã từng đi bên cạnh mặt trời và cũng trở thành một tia sáng khác. Cách Trương.